Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1003. Thứ 10 bát phong thư. 90.0058 đánh vì muốn tốt cho quân Nghiên danh nghĩa. Khuyên quân Nghiên tưởng khai để mà ni nhiệm vụ có thể thất bại. Nhưng Tiết Tháo nhất định phải giữ lại. Bằng không quân Nghiên tín dụng độ sẽ giảm xuống. Tương ứng cũng sẽ ảnh hưởng đến công trạng. Ta đã biết, ngươi đừng khẩn trương, chỉ đùa một chút, ở diễn đàn thượng xem qua Lý Hạo ảnh chụp, quân Nghiên đợi một giờ, Lý Hạo mới rốt cuộc lộ diện, Lý Hạo mới từ bóng rổ xã trở về, đại hãn đầm đìa, trên người khoác một cái khăn lông, mặc là đội bóng rổ đồng phục của đội, bộ pháp vội vàng, liếc qua đoàn người, hướng tới ký túc xá lâu đi đến, đồng học, đợi chút, quân Nghiên thật vất vả bắt được một cơ hội. Bước nhanh đuổi theo, Lý Hạo dừng bước, có việc. Quân Nghiên cầm trong tay thư tình giao cho hắn, ngươi cầm đi, Lý Hạo ngẩn người. Nói, thật có lỗi, ta không thể nhận của ngươi thổ lộ, ta chỉ sợ muốn cô phụ tâm ý của ngươi. Phiền toái ngươi đem thư tình cầm lại đi, ta chưa nói ta thích chính là ngươi. Lý Hạo giờ khóc giờ cười, vậy ngươi đây là, có cái nữ hài làm cho ta mang đưa cho ngươi. Nàng thích ngươi, muốn cùng ngươi thông báo, ta chỉ là đi lại truyền lời, tốt lắm, nói đã đưa, ta phải đi về, quân Nghiên đem thư tình tắc ở trong tay hắn, xoay người bước đi, uy, đợi chút, ngươi tên là gì, quân Nghiên mới muốn nói quan ngươi chuyện gì, khẳng nghĩ lại, nếu như bị Dương Văn truy cứu trách nhiệm, liền đại sự không ổn, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là lưu lại tên của bản thân. Cũng thuận tiện Lý Hạo tìm hiểu nguồn gốc tìm được Dương Văn. Nàng là thật tâm mong ước Dương Văn có thể thông báo thành công. Vì nàng, bản thân làm ra điểm nho nhỏ hy sinh cũng là có thể tài chính hệ Ninh Quân Nghiên, Ninh Quân. Nghiên, nghe đi lên có chút quen tai a. Không phải là tài chính hệ hệ hoa sao? Lý Hạo nhìn của nàng bóng lưng xuất thần. Bạn hữu đã sớm chờ không kiên nhẫn. Đi lên một cái tát chụp ở hắn phía sau lưng, uy. Nghĩ cái gì đâu, nói xong rồi cùng đi tắm rửa đâu. À, đây là thư tình à. Bạn hữu lưu ý đến Lý Hạo trong tay nắm thư tình. Thừa dịp nhân không chú ý đoạt lấy đến, là vừa mới con nhóc cấp. Lý Hạo hỏi, ngươi có biết Ninh Quân Nghiên sao? Biết à, tài chính hệ hệ hoa. Bình thường không lộ liễu không hiện thủy. Chẳng lẽ là Ninh Quân Nghiên với ngươi thổ lộ? Bạn hữu ánh mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Khiếp sợ qua đi chính là hâm mộ ghen ghét, dựa vào cái gì a? Đầu năm nay mỹ nữ đều chủ động thổ lộ. Còn có hay không vương pháp? Không phải là hắn thư tình, ta nói Lý Hạo. Ngươi đừng làm kiêu, đại nam nhân liền sảng khoái điểm. Thích liền thượng a, luôn cô đơn thân mang. Bạn hữu cũng thay ngươi khó chịu. Xem ở chúng ta huynh đệ một hồi phân thượng, ta lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Ninh Quân Nghiên nàng cũng khảo nghiên, lưu giáo Nga, cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ lỡ chính là tiếc nuối. Có lẽ hắn nói rất đúng, bọn họ hai cái gặp nhau cũng là một loại duyên phận. Ngay tại Quân Nghiên vừa mới xoay người một cái chớp mắt, hắn giống như nghe được tim đập thanh âm ni ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái liền tâm động. Đại khái chính là loại cảm giác này đi. Trở lại ký túc xá. Ở Dương Văn ép hỏi hạ, quân Nghiên báo cho biết tình hình thực tế. Dương Văn tuy rằng không có được cùng nam thần cơ hội gặp mặt. Hãy nhìn ở quân Nghiên đem thư tình tặng phân thượng. Chỉ có thể phẫn nộ từ bỏ. Dù sao còn có thể ở lại trường học. Lưu Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Nàng tóm lại có cơ hội tiếp xúc nam thần. Thượng Hoàn chọn môn học khóa. Quân Nghiên cùng Dương Văn tổ đội đi canteen quỵt cơ mà ni canteen cửa. Lại đụng phải người quen. Quân Nghiên vỗ vỗ Dương Văn bả vai. Nói, nghe nói hôm nay cùng nam thần thổ lộ. Thành công tỷ lệ 100% Nga. Xem, nam thần liền ở phía trước. Ngươi còn không mau thượng. Dương Văn cũng chú ý tới trong đám người tản ra lóng lánh tinh quang Lý Hạo. Trong lúc nhất thời nai con loạn tráng. Đừng nói là thổ lộ, ngay cả tới gần nam thần dũng khí đều không có. Hết chương.